Sủng phi của hoàng đế. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này trở về, Tạ Ngộ Cẩn vẫn chưa được định chức quan trong kinh thành, nhưng chắc chắn sẽ không quá kém, dù sao hắn cũng lập công mới được điều về thăng chức. Đang trò chuyện vui vẻ, nha hoàn tiến vào thông báo, nói ba vị nương tử đã đến. Hoắc thị cười bảo nha hoàn dẫn mấy vị nương tử vào. Nhưng sắc mặt Nguyễn lão phu nhân lại không được tốt lắm. Ba tỷ muội vừa vào phòng, ánh mắt của Tạ Ngộ Cẩn liền rơi vào khuôn mặt xa lạ kia. Đã lâu không gặp, Tạ Yêu Hoa và Tạ Vãn Xuân đều cười hành lễ với Tạ Ngộ Cẩn. Ngô Ninh đứng giữa bọn họ, nhưng vì xa lạ mà không nói nên lời, chỉ có thể khô khan hành lễ theo. Tạ Ngộ Cẩn lập tức đi đến trước mặt ba người, đỡ cánh tay Ngô Ninh, vẻ mặt hổ thẹn, ta không xứng nhận lễ của tiểu muội, đáng lẽ ta phải tạ lỗi với tiểu muội mới đúng. Nói xong, hắn cúi người hành lễ. Nguyễn lão phu nhân thấy vậy, sắc mặt trực tiếp đen như đáy nồi, nhưng nể tình cháu trai trưởng vừa mới trở về, nên không nói lời khó nghe nào. Đường đường là thế tử hầu phủ, là gia chủ tương lai, lại là trưởng huynh, sao có thể cúi người hành lễ với muội muội? Nhà đầu này sao dám nhận? Đúng là lớn lên ở nơi hoang dã, không có lễ nghi, không biết gì cả. Ngô Ninh mờ mịt, không biết tại sao Tạ Ngộ Cẩn lại làm như vậy. Hoang mang nhìn về phía Hoắc thị, nhưng mẹ ruột lại không có ý ngăn cản, chỉ mỉm cười với nàng coi như an ủi. Cách chương.